Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng nhẹ phủ lên cơ thể anh một lớp mỏng ấm áp, khiến cho Yunji cự quậy tỉnh giơ câu xúc cà mà quên mất. Em đã rời khỏi đây được một năm rồi mà. Yunji cười trừ, quặn lòng thôi không nghĩ đến cậu nữa. Nhưng chuyện đó chẳng thể được mỗi khi nhắm mắt lại. Hô xúc lại hiện lên, chân thật đến lạ. Anh muốn được đến bên em, được nhẹ nhàng ôm lấy em như đã từng. Cùng nhau và chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc, nhưng phải làm sao khi thần chết cướp em đi quá nhanh? Trong khi anh lại chẳng thể làm gì, nếu bây giờ anh đi tìm em nơi đó, liệu còn kịp chứ Hô Xúc? Và sau bao lần suy nghĩ, đến cuối cùng Yunji cũng đã quyết định. Rồi lâu dài sau đó, hàng xóm khó chịu vì mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của cậu thanh niên kia. Họ gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời, bực tức quá đành xông thẳng vào bên trong thì phát hiện xác Yunji đã bắt đầu phân hủy. Anh nằm dài trên chiếc bàn làm việc với những tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm của cả hai. Trên gương mặt điển trai ấy có thể nhận thấy rõ sự thanh thản. Xin lỗi vì đã bắt em chờ như thế, Dung Hô Xúc. Cách chương.